Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 575, Ác Ma. Cái này, Ác Ma, là một đầu cao lớn 5 mét hình người quái vật khổng lồ. Đã nhiều năm rồi, trên 100 năm thời gian một mực dây dưa thôn Trang, cùng thôn Trang đi săn đội đấu trí đấu dũng. Các thôn dân có nhiều tử thương tại trên tay. Đời trước lão thôn trưởng chính là tại cùng tên ác ma này đấu tranh bên trong, bị trọng thương, đứt mất con đường, đến mức về sau cũng không còn cách nào xuất thủ, chỉ có thể sinh sống kéo dài. Bất quá, năm đó trận chiến kia, lão thôn trưởng cũng làm đó bị thương nặng một đầu ác ma. Lẫn nhau bình an vô sự đã có ít năm thời gian. Nhưng mà hôm nay chẳng biết tại sao, nhiều năm chưa từng xuất hiện ác ma lại lần nữa xuất hiện. Tập kích làng, trận này tập kích quá mức đột nhiên, thẳng đến đám người kịp phản ứng. Cái kia thật lớn bóng tối đã là sụp đổ vài gian phòng ốc, đem mấy cái thôn dân đập bay, rầm rầm rầm bắn vọt tiến vào làng trung tâm. Lâm Hàn rõ ràng nhìn thấy, vậy hiển nhiên là một đầu ngưng nguyên cảnh yêu thú, ngân bối đại tinh tinh. Thân thể cao lớn, mặt xanh nanh vàng, cho người ta một loại cực kỳ khổng lồ sức mạnh chèn ép. Phía sau bao phủ âm trầm đêm tối, như là dị thế tiến đến thần ma, vẻn vẹn đứng ở trước người, liền có một loại không thở nổi đáng sợ cảm giác áp bách. Tên đáng chết, xem ra lần trước còn không có đem ngươi đánh đau, muốn tìm cái chết, lão phu thành toàn ngươi. Giờ phút này, nhìn thấy ngân bối đại tinh tinh xuất hiện, cừu nhân gặp mặt, hai mắt đỏ bừng, ngồi tại thủ tịch lên tại cái này 10 ngày qua bên trong bị Lâm Hàn chữa trị xong lão thôn trưởng. Lúc này đứng thẳng lên, còng xuống thân thể, tại thời khắc này đúng là bộc phát ra khiếp người khí thế. Ngưng nguyên cảnh, cái này một vị ở tại trong sơn thôn lão giả. Vậy mà là một vị ngưng nguyên thông khiếu cao thủ. Chỉ gặp hắn hai tay đột nhiên thôi phát ra hùng hồn như thao sóng đáng sợ cương khí, lấy vây quanh thái hư tư thái, như thiểm điện hướng xuống nhấn một cái. Xuất khí lưu ở trong chớp mắt run lẩy bẩy, phảng phất bị một đôi bàn tay vô hình khuấy động thành bột nhão. Mắt trần có thể thấy gợn sóng tỏ khắp lái đi, từng mảnh từng mảnh. Một bồng bồng hư ảo trường ảnh tự hai tay sinh ra. Sau đó, trường ảnh càn quét, bão táp đánh úp về phía quảng trường trung tâm cháy hừng hực đống lửa. Cái kia một đoàn khổng lồ đống lửa ngay lập tức giống như là tăng thêm lăn dầu. Vốn là kịch liệt thiêu đốt hỏa hoạn hỏa diễm điên cuồng phát ra. Bay vụt mấy trượng cao, huyền giống như một đầu hỏa diễm tạo thành nộ long. Hư không quét qua, đã đem quanh mình 10 trượng phạm vi bên trong nhiệt lượng đều càn quét thôn phệ. Hỏa diễm mãnh liệt, chiếu sáng toàn bộ bầu trời đêm, nửa cái chân trời đều là bị cái này liệt diễm bắt đầu cháy rừng rực. Lâm Hàn ánh mắt rung động nhìn qua một màn này, căn bản không có nghĩ đến cái này trước một khắc vẫn là gần đất xa trời lão nhân. Đúng là bộc phát ra đáng sợ như vậy lực lượng. Giống, hỏa long càn quét gào thét, ngân bối đại tinh tinh cũng cảm thấy nguy hiểm, thân hình cuồng mãnh lao nhanh mà đến, kiều như thần long, động như kinh lôi thiểm điện, tới chiến đấu lại với nhau. Kịch liệt tiếng nổ liên miên vang lên, ánh lửa bốn phía nở rộ, cuồng phong giữa thiên địa càn quét, lão thôn trưởng ngự sử hỏa long cùng đối phương đại chiến. Kịch chiến sinh ra cực nóng khí lưu hóa thành xoắn ốc, dẫn động vòi rồng bão táp, đem bốn phía phòng ốc thực chất đều rào sát phấn toái. Đáng sợ chiến đấu dư ba, người bên ngoài căn bản là không có cách nhúng tay vào đi. Nhưng mà, chiến đấu giằng co một hồi lâu sau, tình huống rất nhanh liền có chút không ổn, lão thôn trưởng trung quy là già. Mà ngân bối đại tinh tinh còn ở vào tráng niên hình thái. Lại thêm yêu thú thể năng bản thân liền muốn so với nhân loại mạnh lên mấy lần trở lên. dựa vào ngập trời ngự hỏa năng lực, còn có thể đủ ngăn cản một hai, nhưng ở ngân bối đại tinh tinh làm dạn núi động địa công kích phía dưới, chỉ sợ rất nhanh sắp bị thua. Thời khắc mấu chốt, Lâm Hàn nhặt lên treo ở nhà trưởng thôn trong một thanh cung tiễn. Đã dùng hết tất cả lực lượng đem cái kia một thanh hư hư thực thực linh khí cung tiễn kéo ra. Dựa vào Austin tinh thần lực khóa chặt, một tiễn bắn trúng cuồng đấu ở trong ngân bối đại tinh tinh con mắt. Một con mắt bị bắn mù, ngay lập tức, ngân bối đại tinh tinh kịch liệt phát cuồng, tay chân cuồng vũ, giẫm đạp ở trên mặt đất sụp đổ ra từng cái thật lớn cái hố. Từng đầu khe hở giống như mạng nhện lan tràn ra, điên cuồng tàn phá bừa bãi, từng mảng lớn phòng ốc bị phá hủy, đập mặt đất dẫn tới đất rung núi chuyển. Đáng sợ chấn động, khiến cho chung quanh thanh niên trai tráng thợ săn liền chung quanh đều không thể tới gần. Cuối cùng, thừa dịp ngân bối đại tinh tinh phát cuồng cơ hội, lão thôn trưởng nhất cử phát động công kích. Linh lực hóa thành nhất đạo hỏa diễm trường tiễn, quán xuyên cái thứ hai con mắt, tại hai mắt đều hủy tình huống dưới, ngân bối đại tinh tinh càng thêm cuồng bạo. Cuối cùng, dựa vào tầm mắt, ưu thế, lão thôn trưởng sử xuất một chiêu đầy trời biển lửa, nhất cử đem ngân bối đại tinh tinh trọng thương, đáng sợ hỏa diễm phong bạo đem đối phương lông tóc đều toàn bộ đốt cháy khét. Càng đem đối phương một cánh tay biến thành cho tàn, chỉ còn lại một cái trụi lủi tối như mực tản ra khét lẹt mùi cụt một tay thân ảnh. Chật vật hướng phía ngoài thôn chạy trốn, một trận chiến này, cuối cùng lấy ngân bối đại tinh tinh trọng thương đào thoát mà kết thúc. Nhưng mà, thân là chủ lực lão thôn trưởng, nhưng cũng là tại bị ngân bối đại tinh tinh phản kích phía dưới. Sắp gặp tử vong. Chỉ còn lại có một hơi, chung quy là già, cho dù Lâm Hàn y theo Austin phương pháp chữa khỏi đối phương nhiều năm ám thương, nhưng cuối cùng không có khả năng để hắn khôi phục lại thời kỳ toàn thịnh. Mắt thấy lão thôn trưởng chỉ còn lại nửa sức lực, bốn phía các thôn dân cũng bất quá gia viên của mình chính biến thành một vùng phế tích. Nhao nhao thỉnh cầu Lâm Hàn cứu chữa lão thôn trưởng. Có rất nhiều người còn trực tiếp quỳ trên mặt đất. Lâm Hàn liền tranh thủ các thôn dân kéo lên. Muốn cứu chữa, rất khó. Căn cứ Austin dò xét, lão thôn trưởng vốn cũng không có bao nhiêu năm mệnh. Bây giờ một khi bộc phát, nguyên khí trên cơ bản đã là tiêu hao hầu như không còn. Chỉ có thể sử dụng trước linh dược chế thành dược hoàn miễn cưỡng duy trì một cái sinh mệnh. Một tháng. Đây là Lâm Hàn căn cứ Austin miêu tả, đủ khả năng lớn nhất kéo dài lão thôn trưởng sinh mệnh thời gian. Trừ phi, trong khoảng thời gian này bên trong, có thể tìm tới một loại huyền giai trở lên, có được cường đại sinh mệnh lực linh dược hoặc là linh quả. Chế tạo thành hồi sinh đan, bằng không mà nói căn bản không có bất kỳ phương pháp. Huyền giai trở lên linh dược. Vẫn là ẩn chứa khổng lồ sinh mệnh lực. Đây cơ hồ là không thể nào sự tình. Bởi vì không nói trước huyền giai dược vật chỗ chân quý, tại một ít cực lớn cấp phường thị phòng đấu giá mới có thể ngẫu nhiên xuất hiện. Có được cường đại sinh mệnh lực linh dược linh tài, bản thân liền có được duyên thọ, khôi phục thương thế loại hình tác dụng. Có loại tác dụng này đồ vật, giá cả hiển nhiên quý hơn lên mấy lần trở lên. Đây cũng không phải là dùng tiền tài đủ khả năng mua được. Bọn hắn cũng không có môn lộ. Đúng lúc này, lão thôn trưởng tôn nữ nói, nàng đã từng ngộ nhập quá lớn núi chỗ sâu cấm khu, thấy được đại sơn bá chủ trong sào huyệt sinh trưởng một gốc tản ra thất thải quang mang linh dược, sinh cơ vô cùng nồng hậu dày đặc, có lẽ có thể dùng để cứu vớt lão thôn trưởng sinh mệnh. Nghe vậy, trong thôn đi săn đội bọn nhau nhau mài trưởng xoa chân, chuẩn bị tiến về đi vào ngắt lấy cái kia một gốc linh dược. Những cái này sinh hoạt tại trong núi lớn thuần phác sơn dân, hiển nhiên so với ngoại giới người càng thêm hữu tình nghĩa. lão thôn trưởng trước kia liền đã cứu toàn thôn nhân một lần. Lần này cũng là vì bọn hắn mà bị trọng thương. Tại hắn nhóm đơn thuần tư duy bên trong, nhất định phải cứu trở về lão thôn trưởng tính mệnh, cấm khu bá chủ. Theo sơn dân suy đoán, ít nhất là khí hải cảnh trở lên siêu cấp yêu thú. Lâm Hàn hít một tiếng, chuẩn bị cùng bọn hắn cùng nhau đi tới. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ